Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 722, Thông Thiên Giáo đại loạn. Thần nữ phong, sườn núi chỗ, Sở Vân cuồng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, bị Vương Khai dùng chúng sinh thiết cát, cho tới bây giờ mới là khôi phục lại đây. Đồng thời, thân thể từng cái bộ vị trong lúc nhất thời đều là có chút không nghe sai khiến, phảng phất tùy thời đều hội lần nữa tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Bất quá, Sở Vân cuồng rõ ràng, đây chỉ là bị võ kỹ mở ra sau di chứng, luôn cảm giác hội lần nữa thân thể phân liệt. Cái kia đáng giận Vương Khai, ta Sở Vân cuồng, thề tất lấy lại danh dự. Sở Vân cuồng nghiến răng nghiến lợi giận mắng liên tục, tướng mình tín nhiệm, trở thành ngớ ngẩn. Trong đó tư vị, có thể nghĩ, lấy lại danh dự, tìm cái gì chàng tử nha? Bản thiếu gia đó là đang trợ giúp ngươi tốt sao? Không cần cầm bản thiếu gia thiện lương, khi rau cải trắng được không? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thiên vương cảnh. Bá, nghe thấy lời ấy, Sở Vân cuồng lập tức quay đầu bỗng nhiên trừng mắt về phía trên sơn đạo. Ở nơi đó, Vương Khai đi nghiêm phạt thảnh thơi, thần sắc tràn ngập thoải mái ý đi xuống. Nói bậy nói bạ, người rõ ràng, các loại, người tại thần nữ phong phía trên, đều đã làm những gì? Sở Vân cuồng lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Ánh mắt sắc bén như đao nhìn về phía Vương Khai thân eo dây vải. Lại phát hiện, nơi đó thưa thớt không thôi, căn bản không có thắt chặt. Đồng thời, Vương Khai áo bào, vậy có vẻ hơi lộn xộn không đủ, phảng phất rất vội vàng, cũng không có mặc chỉnh tề đồng dạng. Như tình huống như vậy, lập tức gây Sở Vân cuồng ánh mắt sát cơ lộ ra. Đồng thời, đáy lòng có hối hận không thôi. Hối hận không đến lượt Vương Khai đường, để hắn leo lên thần nữ phong. Hiện tại cũng không biết, hắn đến cùng đối thần nữ làm cái gì? Bản thiếu gia còn có thể làm cái gì? Bất quá là cùng thần nữ trêu chọc việc vui, cùng một chỗ tắm một cái, lẫn nhau kỳ lưng, trên giường vận động một chút thôi. Chậc chậc, ngươi là không biết, thần nữ yêu ta yêu, đơn giản muốn ngừng mà không được a. Vương Khai gật gù đắc ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Cái gì? Ngươi lại thật đối thần nữ làm ra như thế hạ lưu sự tình. Sở Vân cuồng lập tức nghe mắt trợn tròn tại chỗ. Như thế nào cũng không tin. Mình suy đoán, rõ ràng đều là thật. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được vẫn là Vương Khai nói thẳng thừa nhận. Lại nói hưu nói vượn, sao có thể là hạ lưu sự tình đâu? Thần nữ đã sớm cảm mến tại bản thiếu, chỉ là bản thiếu gia luôn luôn giữ mình trong sạch, không muốn ăn luôn nàng đi thôi. Vương Khai nhếch miệng, một bộ sát có việc nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Sở Vân cuồng lập tức mày rậm uốn éo, trừng tròng mắt, nghi hoặc nói ra, đã như vậy, ngươi hôm nay vì sao hết lần này tới lần khác muốn đối thần nữ? Nói nhảm, cái này còn không đơn giản sao? Đương nhiên là nàng một lòng muốn ủy thân cho bản thiếu gia. Khóc lóc nỉ non, quả thực gây bản thiếu gia thương tiếc, rơi vào đường cùng. Bản thiếu gia chỉ cần cắn răng ứng nàng. Vương Khai nhún vai, thần sắc tùy ý không thôi nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Điều đó không có khả năng. Thần nữ thường ngày từ trước tới giờ không cùng nam tử gặp nhau. Cho dù thần tử thánh tử linh tử bái sơn, thần nữ cũng chưa từng tiếp gặp một lần. Ngươi, hỗn trướng. Vương cái tỉnh, bản thần nữ thề tất chu ngươi cửu tộc. Bỗng nhiên, còn chưa chờ Sở Vân cuồng tướng nói cho hết lời, trên đỉnh núi kia, chính là truyền đến thần nữ hạ tâm nghiên ngập trời giận dữ mắng mỏ. Vương Cái Tỉnh, Sở Vân Cuồng nghe lập tức sững sờ, nhìn qua đỉnh núi chỗ, trong lúc nhất thời, có chút phản ứng không đến đây. Chẳng lẽ, còn có người, lên thần nữ phong không thành? Nhưng mà, giờ phút này Vương Khai, lại là căn bản không có thời gian cùng Sở Vân Cuồng ở chỗ này hao tổn. Được nghe loại kia kinh thiên sát cơ hò hét, nếu là bị bắt lấy, chẳng phải là muốn bị tan xương nát thịt. Sở huynh, thực không dám giấu giếm, cái kia Vương Cái Tỉnh chính là muội muội ta, nàng bây giờ chính trên đỉnh núi, cùng thần nữ đại chiến, nguyên nhân dĩ nhiên chính là muội muội ta không muốn ta cưới thần nữ làm vợ. Ai, không nói nhiều nữa, ta trước cáo từ tránh một chút, mong rằng Sở huynh nhiều chăm sóc muội muội ta đóng giếng. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bước nhanh chạy hạ sơn phong. Tốc độ kia, đơn giản có thể so với lưu tinh. Những nơi đi qua, núi đá vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Gặp một màn này, Sở Vân Cuồng càng nghi hoặc, đến bây giờ đều nghĩ không ra. Muội muội của hắn, khi nào lên núi? Không đúng, đã có thể cùng thần nữ phân cao thấp. Nhất định cực mạnh, có thể tránh thoát khỏi ta dò xét. Cũng là hợp tình lý. Sở Vân Cuồng ánh mắt ngưng tụ, lập tức minh bạch lại đây. Ngươi ở nơi đó nhắc tới chuyện gì? Vì sao không đem cái kia tặc tử ngăn cản lại? Đột nhiên, một đạo tràn ngập tức giận băng hàn thanh âm từ phía sau lưng vang lên, lập tức dẫn tới Sở Vân Cuồng thân thể cứng đờ, máy móc xoay người sang chỗ khác, nhìn lên trước mặt cái kia băng hàn khuôn mặt Hạ Tâm Nghiên. Trong lúc nhất thời, có chút mắt trợn tròn, ngăn cản tặc tử, ai, Vương Cái Tỉnh huynh trưởng sao? Thần nữ điện hạ, cái kia Vương Cái Tỉnh tiểu thư, hiện nay ở nơi nào? Vương huynh mới vừa nói, oa ô, phanh, choàng, ầm ầm, trong khoảnh khắc, cái kia Sở Vân Cuồng chính là bị Hạ Tâm Nghiên cho một bàn tay đập bay bay mà lên. Từ trên núi, một đường bay ngược hạ sơn dưới, những nơi đi qua, mặt đất đều là hoạch xuất ra một đạo rãnh sâu. Đáng chết hỗn trướng. Vương Cái Tỉnh, bản thần nữ nếu không thể đưa ngươi rút gân lột ra. Thần nữ điện hạ, khụ khụ, ngươi vì sao muốn trọng thương tại? Oa, còn chưa chờ Hạ Tâm Nghiên tướng nói cho hết lời. Dưới núi, chính là truyền đến Sở Vân Cuồng cái kia tràn ngập bi phẫn tiếng kêu gào. Cho tới bây giờ, Sở Vân Cuồng đều không rõ ràng mình rốt cuộc chỗ nào trêu chọc thần nữ. Hạ Tâm Nghiên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, môi đỏ đều là nhỏ ra máu, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm dưới núi. Bỗng nhiên lật tay lấy ra một đường bạch sắc ngọc bài. Thông Thiên Giáo các đệ tử nghe lệnh, như phát hiện một vị tên gọi Vương Cái Tỉnh nam tử, nhất định phải nhanh chóng đem bắt, mang đến thần nữ phong. Ai nếu có thể làm được, bản thần nữ thì đáp ứng cùng hắn đơn độc luận đạo một ngày. Bá, theo Hạ Tâm Nghiên tướng ý niệm truyền vào ngọc bài bên trong. Toàn bộ Thông Thiên Giáo các đệ tử, vốn có thân phận lệnh bài, đều là truyền ra nàng thanh âm. Trời, Vương Cái Tỉnh đến cùng là ai? Như thế nào trêu chọc hạ thần nữ? Luôn luôn không cùng nam tử gặp mặt hạ thần nữ, lại có thể sẵn sàng nói ra muốn cùng nam tử đơn độc luận đạo điều kiện. Đừng quản bởi vì cái gì, nhanh chóng đi tìm cái kia Vương Cái Tỉnh. Mẹ, đến cùng ai là Vương Cái Tỉnh? Cho bản đại gia cút ra đây. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên Giáo bên trong đại loạn. Bất luận hạch tâm đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, cũng hoặc là ngoại môn đệ tử, đều là tại riêng phần mình chỗ khu vực bên trong bắt đầu nghiêm mật kiểm tra, điên cuồng trình độ, nhất thời có 102. Thậm chí đông đảo trưởng lão, đều là lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ. Sắc mặt nghi hoặc, tràn ngập lo lắng trầm tư. Đường đường thần nữ, lại không tiếc đưa ra điều kiện như vậy. Liền vì bắt một cái gọi Vương Cái Tỉnh nam tử. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.